Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5450, Thánh Tử Lâm Bạch. Đến đây Bái Sơn, trên một đỉnh núi, Bạch Lộc lôi kéo xe kéo từ đám mây rơi xuống. Lâm Bạch cùng Tiếu Thương Sinh tuần tự đi ra buồng xe. Hai người đều là ngẩng đầu nhìn về phía trước vùng thiên địa kia. Tại vùng thiên địa kia bên trong, có một mảnh nhìn không thấy bờ dãy núi. Trong đó bóng cây xanh râm mát che trời, thảm thực vật thịnh vượng, sơn dã trong cây rừng ẩn chứa ngập trời linh vận, lên 9 tầng mây phía trên tỏa ra trận trận hào quang. Để cho người ta nhìn một chút liền biết nơi đây chính là một mảnh thế gian hiếm có động thiên phúc. Địa, sự thật cũng đúng là như thế. Vùng dãy núi này, tại thời đại viễn cổ xưng là Vạn Thanh Sơn Mạch, ý nghĩa là vạn năm tuyên cổ trường thanh chi ý. Chính là sở quốc cảnh nội tiếng tăm lừng lẫy 72 tòa động thiên phúc địa một trong. Trong năm tháng dài đằng đẵng, đã từng có vài chục tòa tông môn cường đại cùng gia tộc đều tại đây khai tông lập phái. Về sau, thiên địa môn chiếm lĩnh nơi đây dãy núi đằng sau, đem Vạn Thanh Sơn Mạch đổi tên là Thiên Địa Vĩnh Hằng Sơn Mạch. Tên gọi tắt chi Thiên Địa Sơn Mạch, thiên địa môn chiếm cứ nơi đây đằng sau. Ở trong dãy núi tu kiến đệ tử sân nhỏ, thuộc về thiên địa môn ngoại môn, lại xưng là địa môn. Tại dãy núi trên không, có từng tòa đặc biệt mà khổng lồ hòn đảo treo trên bầu trời, hợp thành thiên địa môn bên trong thiên môn. Lâm Bạch cùng Tiếu Thương Sinh đứng ở trên đỉnh núi từ xa nhìn lại, có thể trông thấy thiên địa môn bên trong thiên môn cùng địa môn ở giữa, có từng đầu nở rộ bạch mang bậc thang bạch ngọc. Từ địa môn trong dãy núi lan tràn mà lên, một đường liên thông đến trên mây xanh, liên tiếp lấy từng tòa hòn đảo treo trên bầu trời. Ở trong thiên địa môn, đệ tử giai cấp đặc biệt xâm nghiêm, địa môn đệ tử không có quyền tiến vào thiên môn tu luyện, mà thiên môn đệ tử thì là có thể tùy ý tiến vào địa môn. Nếu là dựa theo Thiên Thủy Tông bên trong đệ tử đẳng cấp phân chia, thiên môn đệ tử liền cùng loại với tam tuyệt đệ tử. Địa môn đệ tử liền cùng loại với phổ thông đệ tử ngoại môn. Tại thiên môn cùng địa môn bên trong, đều có hai cái bảng danh sách, xưng là thiên bảng cùng địa bảng. Trước đó Lâm Bạch ở trong hoang cổ bí cảnh gặp phải vị kia thiên địa môn đệ tử Vu Luyện Đàm, liền danh xưng là cao thủ trên thiên bảng. Nơi đó chính là thiên địa môn sơn môn chỗ. Tiếu Thương Sinh trong tay cầm một cuốn sách, cười híp mắt nhìn xem tiến về tòa kia nguy nga khí phái dãy núi. Vừa cười vừa nói, Long Bàn Hổ Cứ Chi Địa, hướng về tiên rơi chỗ, quả nhiên là đại phái khí tượng a. Lâm Bạch tán thưởng một tiếng, thiên địa môn sơn môn có chút tráng lệ, Thiên Thủy Tông sơn môn cũng chiếm diện tích cực lớn, ngũ gia thất tông địa bàn, trừ đế đô ngũ đại gia tộc cùng Khô Thiền Tông bên ngoài. Mặt khác mấy đại tông môn sơn môn đều lựa chọn tại trong động thiên phúc địa, tự nhiên muôn hình vạn trạng. Tiếu Thương Sinh lời nói thấm thía nói ra, Lâm Bạch, ta mặc dù đáp ứng Sở Hy cùng ngươi đến thiên địa môn, nhưng cũng không đại biểu ta muốn đứng tại ngươi bên này. Ngươi minh bạch ta trong lời nói ý tứ sao? Lâm Bạch trong mắt lóe ra một vòng linh quang, nói ra, không biết rõ, xin tiền bối nói rõ một chút. Ha ha, tiểu hoạt đầu, giống như Sở Hy, không thấy thỏ không thả chim ưng. Tiếu Thương Sinh cười mắng một tiếng, nói ra, vậy thì tốt, ta liền nói đến lại rõ ràng một chút. Nếu như là thiên địa môn ỷ thế hiếp người, lấy lớn hiếp nhỏ, vậy ta tự nhiên sẽ đứng ra vì ngươi nói chuyện. Có thể nếu như là ngươi tài nghệ không bằng người, tại luận đạo luận võ bên trong, bại ở trong tay thiên địa môn, vậy ta cũng chỉ có thể khoanh tay đứng nhìn. Rõ chưa? Lâm Bạch cười cười. Kỳ thật lúc trước hắn liền hiểu Tiếu Thương Sinh ý tứ. Đơn giản tới nói, Tiếu Thương Sinh ý tứ chính là, ta là tới bảo đảm ngươi toàn thân trở ra, mà không phải tới giúp ngươi ỷ thế hiếp người. Nếu là ngươi tài nghệ không bằng người chết tại thiên địa môn, cái kia Tiếu Thương Sinh cũng sẽ không ra tay tương trợ. Cái này rất hợp lý. Lâm Bạch cười cười, nói ra, liền như là tiền bối lời nói. Nếu là thiên địa môn có đạo thần cảnh giới trở lên võ giả ra tay với ta, tiền bối kia xuất thủ cứu ta là đủ. Nếu là đạo thần cảnh giới võ giả, tiền bối không cần xuất thủ, ta tự nhiên có thể thu thập. Tiếu Thương Sinh nói ra, e là cho dù là có thái ất đạo quả cảnh giới võ giả ra tay với ngươi, ngươi cũng không sợ đi. Dù sao ngươi dám đơn thương độc mã đến sông Thiên Địa Môn, trong tay ngươi tự nhiên có át chủ bài. Ngươi e ngại hẳn là siêu việt thái ất đạo quả cảnh giới đại la đạo quả võ giả a. Lâm Bạch cười khổ nói, Thiên Địa Môn không cần mặt mũi, là toàn bộ sở quốc võ giả đều lòng biết rõ. Cho nên, ta cũng muốn làm dự tính xấu nhất a, cái này đến là một chút cũng không giả. Thiên Địa Môn đích thật là không biết xấu hổ tông môn. Tiếu Thương Sinh miệt thị nhìn thoáng qua dãy núi xa xa, khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Đi thôi, đi bái sơn môn đi. Tiếu Thương Sinh cùng Lâm Bạch sánh vai đi xuống đỉnh núi, hướng về Thiên Địa Môn đi đến. Tiếu Thương Sinh đưa tay vẫy một cái, đem Bạch Lộc phía sau lôi kéo buồng xe thu nhập trong tay áo. Mà cái kia Bạch Lộc thì là từ từ cùng ở bên người Tiếu Thương Sinh. Hai người nhàn nhã như bước hướng đi Thiên Địa Môn trước sơn môn. Đi vào trước sơn môn, trông coi sơn môn hộ vệ đệ tử lập tức hướng về phía Lâm Bạch cùng Tiếu Thương Sinh hô. Người kia dừng bước, Thiên Địa Môn sơn môn chỗ không thể xông loạn. Tiếu Thương Sinh đứng ở một bên, cười không nói. Lâm Bạch sắc mặt trịnh trọng, tiến lên một bước, vận chuyển tu vi lực lượng, thanh âm giống như kinh lôi, truyền khắp Thiên Địa Môn trong sơn môn. Thiên Thủy Tông Thánh Tử Lâm Bạch ứng ước mà tới tham gia Thiên Địa Môn cùng Thiên Thủy Tông luận đạo luận võ. Thánh Tử Lâm Bạch, đến đây bái sơn. Ầm ầm, Lâm Bạch thanh âm giống như kinh lôi, trống rỗng nổ vang tại Thiên Địa Môn trong sơn môn. Trong cả tòa sơn mạch, đều quanh quẩn Lâm Bạch thanh âm. Thiên Địa Môn, Địa Môn bên trong, tất cả võ giả đều nghe thấy được Lâm Bạch thanh âm. Mà thanh âm lực xuyên thấu cực mạnh, thâm nhập vào trong thiên môn, để không ít thiên môn võ giả đều cùng nhau nhìn về phía sơn môn bên ngoài địa phương. Xoát xoát xoát, Lâm Bạch thanh âm vừa mới rơi xuống, Thiên Địa Môn, Địa Môn bên trong liền bay lượn mà ra mấy trăm vị võ giả, lấy đạo thần cảnh giới võ giả chiếm đa số. Tùy theo, trong thiên môn lại có mấy trăm vị võ giả phi lưu mà đến, rơi vào trên sơn môn không, lấy thái ất đạo quả cảnh giới võ giả làm chủ. Trong đó, liền Lâm Bạch nhận biết vị kia lão đạo lỗ mũi châu Mã Thu Minh. Mã Thu Minh hiển nhiên là bọn này Thiên Địa Môn trưởng lão bên trong người cầm đầu. Hắn đầu tiên là nhìn thoáng qua Lâm Bạch, đôi mắt chỗ sâu hiện ra một vòng hàn quang. Tùy theo, Mã Thu Minh đem ánh mắt rơi vào Lâm Bạch phía sau Tiếu Thương Sinh trên thân. Hắn vội vàng rơi xuống đất, chắp tay thi lễ, Thiên Địa Môn thái ất trưởng lão Mã Thu Minh, gặp qua Tiếu Thương Sinh viện trưởng. Tiếu Thương Sinh viện trưởng đường xa mà đến, bỉ tông chưa từng viễn nghênh, còn xin Tiếu Thương Sinh viện trưởng thứ lỗi. Tiếu Thương Sinh mỉm cười nói ra, không sao không sao, ta cũng là Tĩnh Cực Tự Động, tùy tiện đi một chút mà thôi. Vừa lúc gặp phải Lâm Bạch tiểu hữu, nghe nói hắn muốn tới Thiên Địa Môn tham gia luận đạo luận võ, cho nên đến tham gia náo nhiệt, Thiên Địa Môn sẽ không phải không chào đón a. Mã Thu Minh cười ha ha nói, Tiếu Thương Sinh viện trưởng nói gì vậy? Ngài có thể đại giá quang lâm, bỉ tông tam sinh hữu hạnh, há có thể có không chào đón lý lẽ. Xin mời Tiếu Thương Sinh viện trưởng theo ta nhập tông. Bỉ tông đã sắp xếp xong xuôi thượng giai trụ sở. Xin mời. Tiếu Thương Sinh nhẹ gật đầu, nói ra, ta cùng Lâm Bạch tiểu hữu mới quen đã thân, đến không cần quá tốt trụ sở, cùng Lâm Bạch tiểu hữu ở cùng một chỗ là đủ. Mã Thu Minh nụ cười trên mặt hơi đọng lại một chút, tùy theo vừa cười nói, đã như vậy, vậy liền tuân theo Tiếu Thương Sinh viện trưởng ý tứ. Mã Thu Minh lại nói với Lâm Bạch, Lâm Bạch thánh tử, luận đạo tỷ võ thời gian định tại sau 5 ngày, xin ngươi trước đi vào nghỉ ngơi đi. Lâm Bạch khẽ gật đầu, cùng Tiếu Thương Sinh sánh vai đi vào Thiên Địa Môn bên trong. Tại Thiên Địa Môn đệ tử dẫn đầu xuống, đi hướng trụ sở chi địa, Khoa Huyễn Bản Thiên Đình, cùng chư thiên vạn giới văn minh giao tranh.